Nhất ngôn thông thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Dịch giả, Hoàng Trúc, vừa lúc từ ngôn trốn vào trong thiên lao. Toàn bộ kinh thành đều truyền khắp câu chuyện thiên môn hầu phế bỏ tiểu công tử Hứa Gia. Lúc Hứa Gia đến tìm Hứa Kính Chi ở tiệm bán thuốc còn thiếu chút nữa đã không nhận ra tiểu công tử Hứa Gia. Thiếu gia Hứa Gia phong độ nhẹ nhàng bị người ta đánh thừa sống thiếu chết không nói. Còn bị phế mất đường con cháu. Loại tin tức oanh động này truyền bá ra. Tức thì toàn bộ kinh thành không người không biết. Hứa Gia dĩ nhiên bùng nổ. Gia chủ Hứa Chí Khanh tự mình đến Bàng Gia vấn tội. Thề phải phế bỏ mệnh căn tử của Tứ Ngôn. Báo thù thay cho hậu bối nhà mình. Đối mặt với Hứa Gia khí thế hùng hổ. Bàng Vạn Lý không rõ làm sao. Nhất thời nghi hoặc khó hiểu. Lão không biết vì sao Từ Ngôn lại phát điên, tìm đến Hứa Kính Chi gây phiền toái. Mãi đến khi Bàng Thiếu Thành vội vàng từ ngoài thành trở về. Lão mới biết con gái mình suýt nữa mất tấm thân trong sạch. Cho nên Hứa Gia đã bị gạt qua một bên, không người đón tiếp ở ngoài sành. Còn Bàng Vạn Lý phất tay áo bỏ đi. Lão là chủ nhân của cả gia tộc, là chủ nhân của Tiền Tông hiện nay. Vậy mà dám đánh chủ ý đến con gái lão, đủ thấy Hứa Gia hung hăng ngang ngược đến mức nào rồi. Không nói thêm tiếng nào, hai nhà Bàng Hứa đầy bực bội tản đi, Từ Ngôn căn bản không quay về, Hứa Chí Khanh có muốn báo thù cũng không tìm thấy chính chủ. Bàng Thiếu Thành báo cáo nguyên do với phụ thân xong, lập tức đi vào hậu trạch bái kiến tổ mẫu, nhìn thấy trưởng bối nhà mình. Bàng Thiếu Thành là kêu rên một tiếng, dập đầu bái lại, miệng hô lão tổ tông cứu mạng, cô ra Bàng gia khó giữ được tính mạng rồi. Lão Thái Quân cười ha hả nhìn Bàng Thiếu Thành, không nói giúp Từ Ngôn, cũng không nói không giúp, ngồi nghe nói dòng dài việc nhà một lúc, Bàng Thiếu Thành bất đắc dĩ, đành phải cáo lui trước, đối mặt lão Thái Thái lải nhải, Bàng Thiếu Thành không chịu được, Bàng Thiếu Thành đi rồi. Bàng Vạn Lý xuất hiện trước mặt Bàng Phi Yến, tổ mẫu, người xem qua, Bàng gia chúng ta nên ứng phó với chuyện của Từ Ngôn như thế nào? Giọng điệu Bàng Vạn Lý thập phần tôn kính, cúi đầu hỏi vị trưởng bối mạnh nhất trong nhà. Bàng Phi Yến là tổ mẫu của Bàng Vạn Lý, cũng thuộc huyết mạch dòng chính Bàng gia, không phải là dòng phụ, phải biết Bàng gia truyền thừa đã lâu. Chi nhánh rất rộng, những người kết hôn thành dòng Bàng thị trong dòng họ có rất nhiều. Bàng Vạn Lý thật ra cũng có chút hảo cảm với Từ Ngôn. Nhưng nói cho cùng, thân phận Từ Ngôn là con tin của đế quốc, vì một con tin mà hoàn toàn đối nghịch lại với Hứa gia không được lợi ích gì cả. Chẳng qua Bàng Vạn Lý biết Từ Ngôn là vì Bàng Hồng Nguyệt mà đánh đập Hứa Kính Chi tàn nhẫn. Cho nên lão không thể ngồi yên không để ý đến. Thế nhưng trở mặt với Hứa gia không phải chỉ một vị gia chủ này có thể quyết định được. Cho nên lão mới xin chỉ thị của lão tổ tông, cứ ngồi xem kỳ biến đi. Bàng Phi Yến vẫn một bộ cười mỉm như cũ, nói, tiểu tử kia rất thú vị, Thiếu Thành và Hồng Nguyệt suýt thua trong tay tiểu bối Hứa gia. Hắn làm thế nào phát hiện ra manh mối, đến lão thân cũng không biết người bên Hứa gia dùng ẩn thân phù. Làm thế nào hắn phát hiện ra? Hắn, trong lời Bàng Phi Yến, tất nhiên là chỉ Từ Ngôn, Bàng Vạn Lý và Bàng Thiếu Thành đầy lo lắng nên không nhìn thấy điểm che giấu đáng ngờ trong chuyện kia. Đó là vì sao Từ Ngôn lại nhìn ra được Hứa Kính Chi dù đã dán ẩn thân phù lên người. Nghe thấy lão tổ tông nói vậy, Bàng Vạn Lý mới chợt giật mình, xem ra lão đã xem thường vị cô gia tiện nghi kia. Hắn là thiên môn hầu tề quốc, nếu gây đại họa ở đại phổ này, ngươi đoán, hắn nên cầu cứu ai đây? Hắn đến đâu thị nạn đây? Bàng Phi Yến ha ha cười nói, đó là một tên tiểu hoạt đầu, đầy ý xấu trong đầu. Hơn nữa tiểu hoạt đầu kia hình như thật sự thích Nguyệt Nhi nhà ta rồi. Không biết Nguyệt Nhi có ưa thích nó hay không nữa? Giả giả lại thành thật, ha ha ha, ai có thể phân được rõ ràng chứ? Bàng Vạn Lý rời khỏi chỗ của lão tổ tông, đã không nghĩ tới giúp hay không giúp Từ Ngôn nữa, mà chỉ nghĩ đến khuê nữ của mình. Lão lo Bàng Hồng Nguyệt có thể động chân tình với Từ Ngôn.